Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 34, thủy hòa bất dung. 4. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời ấm áp buổi trạng vạng chiếu trên cỏ, phết lên cỏ cây trong hoa viên của Siro một tầng vàng nhạt. Còn chưa đến thời gian ăn tối, cho nên trong hoa viên chuẩn bị một bàn trà chiều phong phú. Rõ ràng không phải lần đầu tiên đến biệt thự, nhưng Frank cảm thấy so với lần đầu tiên mình còn khẩn trương hơn. Là vì hôm nay ánh mặt trời rất dịu dàng, hay là bởi vì tươi cười của Hoàng Thái Tử Điện Hạ còn dịu dàng hơn? Cậu cảm thấy quái dị khó tả, sâu sâu không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ chăm chú vặn vẹo cổ mình. Siro chú ý thấy nhóc không ngừng xoay cổ, hỏi, cậu đang tìm cái gì? Không tìm cái gì cả, sâu sâu vuốt cổ, giải thích, tôi đang thử xem cổ mình có thể xoay bao nhiêu độ. Siro nhìn về phía Frank, Frank tức thời giải đáp, cậu ấy bị sái cổ. Siro cười nhạt, bởi vì tư thế ngủ của cậu kém quá. Frank sửng sốt, vỡ lẽ ra hắn đang nói gì? Trả lời đầy thâm ý, Điện Hạ hẳn rất rõ ràng hành tung tối qua của Vương Tử Điện Hạ. Siro từ chối cho ý kiến. Ba người ngồi xuống, sâu sâu đột nhiên phát giác kêu lên, cậu vừa mới bảo Vương Tử Điện Hạ. Frank mỉm cười, đúng vậy, sâu sâu Vương Tử Điện Hạ. Sâu sâu trợn mắt há mồm, cậu sao lại biết? Siro đáp, là ta nói đó. Siro thấy sâu sâu thản nhiên nhận kết quả như vậy. Hơi hơi kinh ngạc, hắn còn đang chờ cậu yêu cầu giải thích nguyên nhân. Có điều thấy cậu toàn tâm tín nhiệm như thế, giống như lần đó chạy lại cứu hắn, khiến tim hắn tự dưng hẫng một nhịp. Frank chủ động giải thích, Điện Hạ muốn ta bảo hộ cho an nguy của Vương Tử Điện Hạ trong trận đấu. Sâu sâu lập tức nói, lần này thật sự rất cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ. Trong tình cảnh hỗn loạn, Frank vẫn gắt gao theo sát bên cậu. Cuối cùng nếu không phải chính mình chạy đi, hẳn Frank đã bảo hộ từ đầu đến cuối rồi. Da mặt Frank không dày, ẩn ẩn đỏ lên, cậu đích thật đã làm hết sức trong trận đấu. Nhưng thật sự bảo vệ sâu sâu lại không phải cậu. Nghĩ đến đây, cậu có chút miệng khô lưỡi khô, không khỏi cầm lấy trà hoa hồng trước mặt uống một ngụm. Sâu sâu trông mong nhìn cậu uống trà hoa hồng, cái chén thoáng rời miệng Frank, cậu ù ù cà cà bưng chén, hé miệng nhấp một ngụm hỏi, làm sao vậy? Siro mang sữa trước mặt sâu sâu rời đi, đặt trà chanh của mình trước mặt cậu nhóc, sâu sâu hưng phấn nâng chén trà, uống một ngụm nhỏ, ngon quá. Ánh mắt Frank điềm tĩnh chuyển một vòng giữa Siro và sâu sâu. Siro không chút để ý hỏi thăm tình hình gần đây của cậu và gia tộc Charlie. Frank cẩn thận trả lời, cậu có chút không chắc chắn nguyên nhân được mời ăn chung hôm nay. Lần trước sơ suất gạt lấy kết quả chia sẻ một bí mật chung cùng Hoàng Thái Tử. Đến bây giờ cậu vẫn đang do dự có nên kể chuyện này cho gia trưởng không? Có lẽ, để gia tộc Charlie hoàn toàn không hay biết gì mới là biện pháp tốt nhất cho gia tộc. Siro trông cũng không giống có mục đích riêng. Hắn một bên cùng mình nói chuyện phiếm, một bên chú ý nhất cử nhất động của sâu sâu. Mỗi lần sâu sâu muốn ăn một món điểm tâm ở xa, liền mang đĩa điểm tâm đó đặt xuống trước mặt cậu bé. Thời gian chậm rãi trôi qua, Siro thấy sâu sâu ăn có chút không tiết chế, nhịn không được ngăn tay cậu đang tiếp tục hướng về đĩa kẹo. Đến giờ cơm tối rồi, sâu sâu liếm liếm môi, món chính của bữa tối là cá nướng, phía trên rót một tầng nước sốt ngô thơm ngào ngạt. Thích hợp với vị chua của trà chanh, mùi vị rất ngon, Frank ăn thực thoải mái, bởi vì từ khi bữa cơm bắt đầu, cậu phát hiện ra mình hoàn toàn bị bỏ quên. Sâu sâu hình như không thích mùi vị món ăn này lắm, còn Siro đang thuyết phục cậu bé ăn hết, một bữa cơm lâu đến dị thường, đến khi Frank cảm thấy thắt lưng mình cứng ngắc không đứng thẳng nổi. Bữa tối rốt cục kết thúc. Hoàng Thái Tử phi thường thân mật tỏ vẻ ăn cơm cùng cậu là chuyện rất thú vị. Frank liều mạng nhớ xem rốt cục mình đã làm cái gì mà khiến người ta cảm thấy thú vị. Cuối cùng chỉ có thể nhớ ra một chuyện im lặng, giữ im lặng, vẫn là duy trì im lặng. Ra khỏi biệt thự, hít thở không khí ban đêm tươi mát, những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu dần trở nên rõ ràng. cậu đột nhiên hiểu ra dụng ý của Hoàng Thái Tử với bữa tối nay. Cậu giờ khóc giờ cười, đúng là tai bay vạ gió. Sâu sâu vốn muốn rời đi cùng Frank, lại bị Siro giữ lại. Ta đã sai phòng bếp chuẩn bị một ít thịt bò, có lẽ cậu sẽ thích. Siro nói, mắt sâu sâu sáng lên, có thịt bò, à, vừa rồi đáng lẽ anh phải nói cho tôi biết, tôi sẽ vì thịt bò mà ở lại lâu hơn một chút. Siro mỉm cười, thịt bò quả thực hợp khẩu vị của sâu sâu, cho dù đã ăn rất no, cậu vẫn ăn hết chỗ thịt bò. Ăn xong, cậu yên lặng nhìn bụng mình, đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ, đã bị Galong mời đến phòng ngủ trên lầu. Sâu sâu kinh ngạc, hôm nay tôi cũng có thể ở đây sao? Nhưng Siro trở lại rồi mà. Galong không trả lời, trực tiếp đóng cửa cáo lui. Ta nghĩ giường này đủ rộng. Siro dùng khăn mặt lau tóc từ trong phòng tắm đi ra. Hắn mặc áo ngủ, trông hoạt bát hơn bình thường rất nhiều. Phát ra nét linh động ở tuổi hắn nên có. Sâu sâu khó xử, tôi có thể về ký túc xá ngủ. Giường ở ký túc xá cũng thoải mái lắm. Muộn rồi, Siro đến bên cửa sổ, thuận tay kéo rèm, cậu cũng đâu muốn quấy rầy đến giấc ngủ của bạn cùng phòng đúng không? Sắc mặt sâu sâu thả lỏng, Siro ngồi vào bên giường, vỗ vỗ giường nói, ta cam đoan sáng mai chúng ta sẽ dậy đúng giờ đi học. Ngày mai anh cũng đi học sao? Sâu sâu mở to mắt, ừ, sâu sâu thỏa hiệp, ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa mặt. Siro xuống lầu lấy sữa cho cậu. Galong đã sớm phân phó người làm ấm sữa đặt lên bàn. Siro bảo, về sau cậu ấy ở đây. Gia tăng thủ vệ, nhìn thấy Galong lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Siro thật hiếm thấy chủ động giải thích. Tính toán thời gian, Quang Minh Thần Hội, Quốc Vương Zulan và Công Tước Baseco hẳn đều đã nhận được tin sâu sâu đang ở Vương Đô. Bọn họ lúc nào cũng có thể hành động. Để cậu ấy bên người ta mới là biện pháp an toàn nhất. Galong thấp giọng, điện hạ định xử lý ra sao với vương tử điện hạ? Siro hơ hôi chén sữa, giống như xuyên thấu qua chất lỏng màu trắng nhìn một người khác cũng có da thịt trắng noãn. Đây là quân bài rất tốt, ta phải nghĩ rõ ràng nên dùng như thế nào. Galong rũ mắt, đừng lơ là việc liên lạc với học sinh St. Pader. Duy trì cường độ và cao độ nên có. Siro nói, bình dân thích kẻ mạnh, bởi vì điều này khiến cho bọn họ nhìn thấy chỗ dựa tương lai. Ta hy vọng ngươi có thể để cho bọn họ tiếp tục nhìn thấy chỗ dựa tương lai này, đến lúc cần thiết. Phải xung đột với thế lực mai phục của công chúa Joan cũng không sao. Rõ, trở lại phòng, sâu sâu còn chưa đi ra. Siro đặt sữa trên tủ đầu giường. Tiện tay lôi một quyển truyện ký từ trong túi không gian ra xem. Chờ sâu sâu đi ra, truyện ký đã xem gần 1/3, uống hết sữa rồi đi ngủ. Siro nói, sâu sâu leo lên giường, ừng ực uống sữa, sau đó sờ sờ mái tóc ướt sũng. Rồi dám nói, tóc còn chưa khô, tôi muốn tí nữa hẵng ngủ. Cậu thấy trên mắt Siro có quầng thâm, biết hắn nhất định thực mệt mỏi. Quan tâm bảo, anh ngủ trước đi, tôi có thể đọc sách một lát. Được rồi, Siro thật sự mệt khó mở mắt. Hắn đem sách cho sâu sâu. Quyển sách này rất thú vị. Có lẽ cậu sẽ thích. Sâu sâu nhận lấy, mở trang đầu tiên, bên cạnh truyền đến tiếng đặt gối đầu. Kéo chăn, không qua bao lâu thì im lặng. Chuyện ký kể về một vị đại ma pháp sư nổi tiếng ở Mộng Đại Lục rất nhiều năm trước. Từ khi ông ta chỉ là một người học việc nhỏ bé ở cửa hàng tạp hóa đến sau này. Đại ma pháp sư khi còn sống thực xuất sắc, thủ pháp tác giả tự thuật rất khéo léo. Sâu sâu đọc chăm chú, chậm rãi quên cả thời gian. Mắt cá chân đột nhiên bị đập mạnh. Sâu sâu sửng sốt, phát hiện tay Siro đặt trên chân cậu. Nhưng anh ấy chuyển từ đầu này đến đầu kia khi nào vậy? Sâu sâu cố gắng ngẫm nghĩ. Cuối cùng quy rằng mình nhớ lầm, có lẽ ngay từ đầu Siro đã ngủ ở đầu kia, dù sao gối đầu cũng đang đặt êm đẹp dưới đầu anh ấy. Cậu tiếp tục chú ý vào quyển sách, chuyện đang nói đến trận chiến giữa đại ma pháp sư và pháp sư vong linh tà ác. Vô cùng ly kỳ, bịch, vật nặng rơi xuống đất, Sâu sâu kinh ngạc, nhìn Siro chậm rãi từ trên đất ngồi dậy. Xoa xoa tóc, tức giận nhìn cậu, sao cậu lại đá ta? Nhìn Siro như thế đột nhiên làm cho sâu sâu nhớ lại một Siro tính tình có chút xấu xa, có chút ngay thẳng trong rừng mộng yểm. Cậu bỗng vui vẻ cười rộ. Siro, cách chương.